Trước khi bắt đầu, con mời tất cả Phật tử cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô A Bổn Sư. Phật tử có được khỏe không? Đi vô thọ bát sáng thức dậy sớm, rồi đi vô tụng kinh đến ngày nay cũng mệt mỏi lắm rồi. Thôi ráng thêm chút nữa, một ngày cho được viên mãn. Trong lần trước cô đến chùa Đức Viên, được quý sư và già ở đây đưa cô lên giảng Phật thành. Nơi đó cô gặp quý vị sư cô người Mỹ. Sư Hằng Trì có hỏi cô một câu là: đối với sư cô, điều gì quan trọng nhất của một người Phật tử? Thì cô đáp, đó là sự an lạc của tâm. Tức là lòng chúng ta mà vắng bóng tham sân si thì đó là hạnh phúc nhất của một người Phật tử. Thì sư Hằng Trì mới hỏi tiếp, cô làm thế nào để đạt được điều đó? Cô đáp, thực hành lời Phật dạy. Chúng tôi thực hành lời Phật dạy, được giây phút nào thì an lạc giây phút đó. Hồi trưa này cô cùng với quý sư già, quý sư cô ở chùa cùng ăn quả đường chung với các Phật tử, thấy đọc bài kinh Bát Đại Nhân Giác là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Trong 8 điều này chúng ta chỉ cần thực hành một điều cũng đủ được an lạc. Thành ra cô mượn cái tờ hồi trưa mình ăn cơm tùng á để làm đề buổi pháp thoại hôm nay. Hình như là lần nào quý Phật tử thọ bát, quý sư cô cũng hướng dẫn đọc bài này phải không? À, như vậy thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 8 điều Bát Đại Nhân Giác. Đầu tiên, bài kinh rất là giản dị, là đệ tử Phật thường phải hết lòng ngày đêm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Đại nhân tức là một người quan niệm đại nhân ở đây không phải là người mập hay người bự, mà đại nhân là người đại trượng phu, tức một người xứng đáng là làm người. Hồi mấy cô mới xuất gia đó, tuy là nữ nhi, là phụ nữ, người đó dù ốm yếu cách mấy nhưng mà cũng đọc bài kệ tán thán của Phật dành cho người xuất gia: thiện tai đại trượng phu. Bây giờ đại nhân đây là một con người xứng đáng là người giác ngộ, thì có 8 điều mà một người đệ tử Phật cần phải tâm niệm. Điều thứ nhất đó là: một là giác ngộ thế gian vô thường, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến đổi, thư ngụy không chủ, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, quán chiếu như thế, dần lìa sanh tử. Tức là điều thứ nhất mà chúng ta giác ngộ là thấy thế gian này vô thường. Thì ở đây những vị mà đầu hai thứ tóc đều chiêm nghiệm được điều đó. Khi chúng ta sinh ra, mỗi người khoảng 3 kg, bây giờ cơ thể đã già nua theo ngày tháng, thì có già đi lớn hơn, và từ một đứa trẻ chúng ta thành thanh niên hay thiếu nữ, rồi tráng niên, rồi lão niên, tưởng như là sống được 50-70 năm, nhưng thật sự nhìn lại nó như là một khoảnh khắc. Và thân thể cũng thay đổi, rồi hoàn cảnh thế gian bên ngoài cũng thay đổi. Mà thời đại của chúng ta thì thấy thay đổi rất là mau, nhất là trận lụt ở Louisiana đủ cho chúng ta thấy thay đổi như thế nào. Rồi sóng thần, rồi chỗ này động đất, chỗ kia cháy rừng, chỗ nọ núi lửa, Ngay đến quê hương Việt Nam, hồi giờ không thấy đồng đất mà bữa này lúc này cũng rung chuyển. Từ ở Sài Gòn ra đến Vũng Tàu, Bà Rịa, Đồng Nai, Phan Thiết, chỗ nào cũng có sự vô thường. Những lâu đài, những công trình kiến trúc chúng ta đầu tư xây dựng suốt một đời, chỉ trong nháy mắt có thể là biến thành một đống cát bụi. Thì không cần quán chúng ta cũng biết rất vô thường. Và chẳng hạn cái vùng Cali của mình cũng không biết là nó có được bền vững hay không. Cho nên chúng ta sống, hồi đã đọc trong kinh, Phật nói như nhà lửa, là cái nhà lửa cháy không biết sập lúc nào. Thì bây giờ thế giới của chúng ta như vậy, thấy rõ những điều đó thì chúng ta biết là thế gian vô thường. Thì thời tuổi trẻ tưởng rằng tuổi trẻ bền chắc, tưởng thế giới này là thường hằng, nhưng mà lần lần thực tế cho chúng ta thấy là thế gian vô thường, hoàn cảnh không có gì mà trường tồn vĩnh cửu hết. Điều thứ hai là tứ đại khổ không. Tứ đại là quan niệm của người Ấn hồi xưa. Họ chia, họ nói là thân này được cấu tạo gồm bốn yếu tố là chất rắn, chất khí, chất lỏng và chất hơi, được gọi là thủy đại, thủy, thổ, hỏa, phong. Thì nó gồm bốn chất đó. Thì đó là quan niệm của thời trước. Thì Đức Phật cũng mượn cái từ cách mà quan niệm đó để nói về thân thể này, tức là gồm bốn chất đó. Nó tự nó đã không bền, tự nó rồi cũng biến dịch, rồi sẽ rốt cuộc cũng sẽ trở về cát bụi. Ngũ ấm là cái cách phân chia, cũng theo cái cách triết học của người Ấn, là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là nói gọn là làm thân và tâm. Thì thân và tâm đó cũng không có một cái ngã cố định. Cái vô ngã của nhà Phật á, có nghĩa là không có một cái lõi bền vững. Tức là khi chúng ta sinh ra, chúng ta là đứa bé thơ khoảng 3 kg, thì bây giờ chúng ta 40-50 kg, cơ thể biến đổi từng ngày từng ngày. Mình mới nhìn á, như hồi sáng giờ quý vị vô nhìn nhau thì thấy không có sự thay đổi. Nhưng mà không gặp một tuần thì chúng ta sẽ thấy. Mà mình học theo y học á, tế bào chúng ta nó được nuôi dưỡng bởi thức ăn, bởi không khí, thì nó biến đổi trong từng giây từng phút. Thứ 7 ngày là chúng ta biến thành một người hoàn toàn mới. Trong kinh Phật có đưa thí dụ, Phật nói anh chàng nọ đó là một thanh niên, hôm nọ bỏ nhà đi chơi, thế rồi nửa đường gặp mưa, ghé vô một cái miễu ở đầu làng ngủ. Thì anh đang ngủ chập chờn như vậy thì thấy hai con quỷ, một trắng một đen, giác một ông già, cái thầy ma của một ông già vô. Thì hai con đó mới tranh cãi nhau để coi con nào được phép sở hữu cái thây ma ông già đó. Và con nào cũng giành hết. Cho nên cuối cùng bắt chàng thanh niên đứng làm trọng tài. Thì chàng thanh niên trong hoàn cảnh ép buộc phải làm trọng tài, xử cái vụ giành nhau cái xác ông già. Thì khi con quỷ trắng hỏi chứ, này anh kia, cái xác này thuộc về của ai? Thì anh sợ quá mới nói, dạ con thấy thuộc về ông trắng, vì con thấy ông giác vô trước. Nghe nói vậy quỷ đen nó giận quá, nó mới giận một cánh tay của sách của anh chàng, nó bỏ vô miệng nó nhai, thì anh này mất một cánh tay. Thì con quỷ trắng thấy là thanh niên bên mình thành ra mất cánh tay, cho nên nó mới là bẻ một cánh tay của xác ông già nó rác vô. Lát nó hỏi, mà hỏi tới đâu thì chàng thanh niên đều trả lời là của con trắng. Thì con đen nó giận quá, nó bẻ lần lượt tay chân đầu mình và nó nuốt. Mà hả, bẻ cái nào thì con quỷ trắng nó đền lại cho cái đó. Thì toàn thể cơ thể của chàng thanh niên đều chui vô bụng con quỷ đen hết. Và cái xác ông già lần lượt được đền lại cho chàng thanh niên. Thì khi đó gà vừa gáy sáng, hai con quỷ biến mất. Anh chàng lật đật đi về nhà, tưởng mọi việc xảy ra như là cơn ác mộng. Thì khi anh về nhà, anh gõ cửa, thì bà mẹ bước ra mở cửa và hỏi, thưa cụ tìm ai? là vì xác thân của anh là một ông già 70. Thì trong kinh Bất Dụ, Phật mượn cái thí dụ đó để cho chúng ta thấy buổi chiều ra đi là một thanh niên, buổi mai trở về là một ông già. Buổi trắng dụ cho ngày, buổi đen dụ cho đêm. Ngày đêm rượt bắt nhau, chúng ta từ một đứa bé trở thành thanh niên thiếu nữ, rồi thành bà già hồi nào không hay. Thì có sự biến đổi không, luôn luôn thay đổi không dừng. Cho nên cái mà chúng ta gọi là ngã, là mình đó, cái đó không có thật. Thì nó không, nếu nó thật thì nó phải bền vững bất biến. Mà cái này nó thay đổi từng giây từng phút. Cho nên về thân cũng thay đổi, tâm cũng thay đổi luôn. Lúc chúng ta còn trẻ thì chúng ta thấy cuộc đời này rất là đẹp, và mọi việc quan niệm theo cái quan điểm của người trẻ, nhìn cái gì cũng lạc quan. Còn bây giờ khi lớn tuổi rồi thì tâm niệm chúng ta khác. Và chẳng những là thay đổi theo từng giai đoạn trẻ già, mà còn thay đổi theo từng giây phút nữa. Ví dụ mình đi ra ngoài tiệm, mình thấy cái áo đó đẹp, mình mới mua về, mà vừa về nhà đã thấy nó xấu rồi. Những thứ gì ở ngoài tầm tay mình thì mình còn thấy hấp dẫn, còn thấy thích, nhưng mà đã mua đem về rồi thì chúng ta trở nên chán. Như vậy thì không có cái gì cố định trong tâm mình. Thì biết rõ thân và tâm đều thay đổi, biến đổi trong từng giây, thì hiểu được cái đó có nghĩa là vô ngã, và không có một cái ngã cố định chắc thật. Các Phật tử theo kịp chỗ này chứ? Sinh diệt biến đổi, hương vị không chủ. Thì chủ ở đây có nghĩa là một cái gì chắc chắn, không có thay đổi. Mà cái quan niệm này là cái quán đầu tiên. Chứ thật sự ra nếu chúng ta tu thì chúng ta còn gọi là tự chủ. Thì cái tự chủ ở đây có nghĩa là dùng cái ý chí để không có bị ngoại cảnh làm cho mình biến đổi. Còn anh nói mà cái sinh diệt của thân tâm á, nó đắp đổi từ giây từ phút, không có một cái gì mà bền chắc, đó là vô ngã, là không có một cái chủ. Còn cái sự tự chủ đó là nói về tinh thần và ý chí tu của mình. Thì cô đưa cái thí dụ như quý vị không biết ở bên Mỹ có cái bệnh gọi là bệnh liệu không, cái Việt Nam hay có bệnh này. Tôi đi qua mấy bến đò, tôi thấy mấy bà già bưng thúng bánh cam đi bán, hoặc là bưng thúng bánh bò, có khi thúng xôi. Thì đang đi vậy thì tụi thanh niên nó biết bà bệnh, mắc bệnh liệu. Cái nó nói bà Tư, bà khiêu vũ lên, cái bắt đầu bà nhảy. Cái nó biểu bà giục cái thúng xuống, cái bà giục. Đột đổ hết, cái rồi nó đứng nó cười. Xong bà mới được tỉnh lại thì bà khóc. Nhưng mà tụi thanh niên nó chơi cũng tàn nhẫn, tức là nó gặp bà cứ xúi bà làm. Mà bà chỉ cần nạt lớn tiếng đó là biểu cái gì làm nấy. Thì cái người bị bệnh đó là người không tự chủ được, cho nên ngoại cảnh xúi cái gì làm cái nấy. Thì chúng ta cũng vậy, nếu mình tu mà không có sức tự chủ, và cái sức tự chủ đây là dùng ý chí mình để phân định đúng và sai, thì bên ngoài ngoại cảnh tác động cái gì chúng ta theo cái đó, mà không cần biết là điều đó đúng hay sai, thiện hay ác, thì cái đó cũng gọi là mất tự chủ. Còn cái hương vị không chủ ở đây có nghĩa là nếu mà thân xác mình đó, nó có một cái sự cố định, nó có một cái chủ thật sự thì nó không già. Tâm chúng ta có sự thay đổi, tự chủ thì nó không biến đổi. Nhưng mà thân và vọng tâm đều vô thường, đều thay đổi trong từng giây, nên gọi là hương nguyện không chủ. Bốn câu cuối, nếu hiểu một cách mà dội dã thì có thể kết luận Phật giáo là tiêu cực. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, quán chiếu như thế dần lìa sanh tử. Tức là tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Như vậy thì chúng ta ở đây thân này và tâm này mà coi nó là nguồn ác, là nguồn tội, thì như vậy thì có vẻ như Phật giáo lên án thân và tâm của con người. Nhưng mà thân và tâm là nguồn tội khi chúng ta không biết dùng nó để tu. Chứ nếu chúng ta biết sử dụng nó thì trong những bản kinh khác Phật cũng nói về cái giá trị của con người. Nhân thân nan đắc, tức là thân người rất khó được. Thì các Phật tử biết Phật có dạy là trong dòng luân hồi chúng ta thường đi qua sáu đường là trời, rồi người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì ba đường dưới là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ba đường đó là trả nghiệp sống, cho nên hoàn toàn không thể có khả năng tu được. Mà địa ngục khổ quá không tu, ngạ quỷ đói quá tu cũng không được, mà súc sinh thì si mê nhiều quá tu cũng không được. Còn cõi trời tại sao tu không được? Cõi trời vì phước báo quá nhiều, cho nên các vị đó hưởng phước. Mà khi hưởng phước thì thường lạc vào chấp thường, cứ nghĩ là cuộc đời mình sướng quá và không có cái gì để giác ngộ mà tu. Và chỉ có cõi người là cái phước và cái tội nó quân bình. Chúng ta do thấy sự vô thường cho nên chúng ta mới biết phát tâm tu, và từ cõi người mà chúng ta tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ. Nếu nghiệp lành thì chúng ta đi sinh vào cõi lành, nghiệp dữ thì rơi vào cõi dữ. Cho nên cõi người là cõi rất dễ để tu. Và thêm nữa là cái đời sống trên cõi trời gần nhất là cõi trời Đao Lợi. Thì cõi ở trên đó là một ngày một đêm ở trên đó bằng một đời người ở dưới này, tức là khoảng 100 năm. Thì ta sống rất là lâu, cho nên dễ sinh vào chấp thường. Còn cái cõi đời của chúng ta thì rất ngắn ngủi, cho nên nếu kiếp này gian dở, qua đời sau mình còn có thể tái sinh, gieo cái nghiệp làm người, tái sinh để tu tiếp, và có thể cầu sinh về tịnh độ. Thì so cõi trời với cõi người đó, thì cô có thể đưa thí dụ giống như là người giàu và người nghèo, người trẻ và người già. Thời tuổi trẻ mà ai nói với chúng ta mà là đời là khổ thì chúng ta thấy khó tin. Ngay đến cô lúc mà cô vô chùa năm 15 tuổi, đến 20 tuổi cô cũng thấy đời vui muốn chết mà sao nói khổ. Thành ra học khổ nhưng mà thấy cuộc đời vui. Vì lúc đó là chúng ta còn mắt sáng, sức khỏe, chưa nhổ cái răng nào hết. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi hết. Học hành thi đậu đạt và thấy mọi việc xuôi chèo mát mái, thân chưa bị bệnh khổ, chung quanh còn cha mẹ thầy bạn lo lắng, và thế giới nó rất bình yên, cho nên không có thấy khổ. Và do không thấy khổ cho nên không có cái tâm tha thiết tu. Chẳng hạn như ở đây tôi thấy là những vị mà đến tu thường thường là tuổi từ 40-50 trở lên, còn các em thiếu niên thì nó chỉ đi chùa trong thời còn nhỏ, theo ba má đến chùa. Nhưng qua thời high school thì nó có những cái trò chơi, những thú vui riêng của nó, học hành và những trò chơi bên ngoài thích hợp với nó hơn. Nhưng mà đến bao giờ mà đầu hai thức tóc rồi thì khi đó mới thấy rõ là vô thường, thấy là muộn màng. Nên một người mà tóc còn đen, một người tuổi còn trẻ mà biết phát tâm tu thì người này phải hiểu là do cái căn lành rất là lâu, từ những đời trước còn dư lại họ mới có một sự giác ngộ và phát tâm thú hướng đến chùa học Phật tu đạo. Chứ thật sự ra trong cái cảnh sống thuận nhiên tốt đẹp ít có người phát tâm tu. Cái khổ đầu, cái đầu tiên mà Đức Phật giác ngộ để ngài phát tâm xuất gia là khổ. Và khi ngài chứng đạo là biết rõ nguyên do của khổ, rồi đi đến con đường mà tâm hoàn toàn dứt hết những mầm mống của sinh tử, gọi là diệt, và khám phá ra những con đường đi đến chỗ diệt khổ, gọi là đạo. Thì chỉ có Đức Phật là người do một cái túc duyên lành mà ngài phát kiến ra những điều đó vào những năm tuổi còn rất trẻ. Chứ thường thường trong hoàn cảnh thuận duyên ít có người nào mà phát tâm tu khi tuổi còn trẻ. Mà những vị còn trẻ phát tâm tu thì phải biết người này túc duyên nhiều đời rất sâu dày. Thì qua điều đó quan sát ở thế gian thì mình hiểu là ở cõi trời, những vị thiên tử ở cõi trời do tu căn lành ngay đến cõi trời mà gần chúng ta nhất là cõi Đao Lợi thì cũng phải tu 10 nghiệp lành thập thiện. Thân thì không sát đạo dâm, tâm không tham sân si, miệng không có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, mới được sinh lên làm dân cõi trời. Và vị vua cõi trời đó là người Trung Quốc và Việt Nam hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là Trời Đế Thích, là cái thường thường là hóa thân của một vị Phật hay vị Bồ Tát để mà hóa độ chư thiên nơi đó. Nhưng mà chư thiên vì sướng quá, vì hưởng lạc, cho nên rất ít khi mà phát tâm tôn. Với đời sống quá dài và có nhiều hạnh phúc, cho nên các ngài không có những cái khổ để tỉnh giấc như ở cõi người. Nên Đức Phật nó nhân thân năng đắc và có được thân người để chúng ta tu là điều rất là quý. Rồi ở ngay cõi này, Đức Phật còn giới thiệu cho chúng ta biết những cõi tịnh độ ở Đông Phương, ở Tây Phương và những cái phương khác để chúng ta phát tâm mà xin cầu về ở cõi đó đi tu nữa. Cho nên tuy nói rằng thân là rừng tội, tâm là nguồn ác, nhưng nếu biết cách sử dụng thân và tâm này thì chúng ta có thể từ thân người mà chúng ta vượt qua khỏi những cái trói buộc của loài người, sinh về những cảnh lành cao hơn như cõi trời, hoặc là sinh về những cõi tịnh độ. Chứ không phải là thân và tâm là đáng mà coi như là ác là tội, như là cái quan niệm vội vã của một số người. Một phần nữa, ở đây là quán chiếu. Và tại sao phải quán chiếu như vậy? Là vì chúng ta thường thường vì thân mình mà chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp lành và dữ. Rồi trong tâm chúng ta khởi lên những niệm tham sân, tức là những tâm niệm xấu, và chúng ta theo cái niệm đó mà tạo nghiệp. Cho nên người đầu tiên phải quán sát thân và tâm mình. Quý Phật tử nhớ cái câu chuyện mà kỳ trước cô kể là bốn bà vợ của ông trưởng giả không? Cái bà mà chúng ta, mà ông nhà giàu mà ông thương yêu nhất là thân này. Thì chúng ta suốt ngày vì thân này mà tạo biết bao nhiêu nghiệp. Rồi vì theo sự sai sử của tâm mình mà chúng ta cũng tạo biết bao nhiêu nghiệp dữ. Một niệm xấu đưa chúng ta xuống địa ngục, thì một niệm tốt có thư đưa lên thiên đường. Cho nên quán thấy rõ thân tâm mà không được điều phục, không kiểm soát, có thể gây hại cho mình và cho người. Nên bắt đầu tu là từ thân và tâm mình. Thì chỗ này, vị nào mà theo quý sư cô mà đọc bài kinh Công Phu Khuya đó, thì trong đó có cái lời phát nguyện của Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan là tôn giả đệ tử, người cũng là một người em trong hoàng tộc và một người đệ tử rất thân thiết của Phật làm thị giả. Ngài là người đẹp trai nhất trong tăng đoàn, ăn nói rất dịu dàng, được lòng cả cõi trời và cõi người. Và ngay lúc Phật còn tại thế thì Ngài mới chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là quả dự lưu thôi. Dự lưu là quả mới sơ cơ, tức là đủ niềm tin. Và bất cứ người cư sĩ nào thời Phật khi đủ niềm tin nơi Tam Bảo đều có thể chứng quả được. Thì Ngài A Nan một hôm trên đường đi khất thực thì Ngài gặp một thiếu nữ xinh đẹp dòng hà tiện. Và cô thiếu nữ này đem lòng yêu mến Ngài, cho nên dùng một cái tà thuật rủ Ngài vô nhà rồi nhốt lại. Thì khi đó Đức Phật biết người đệ tử của mình lâm nạn, cho nên Ngài sai Ngài Văn Thù đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến cứu. Và Ngài A Nan hồi phục trí huệ cho nên trở về. Thì khi trở về gặp Phật, Ngài mới khóc. Ngài nói là con tưởng đâu con đi theo Thế Tôn một bên nghe Đức Phật dạy thì con cũng được giác ngộ ké. Không ngờ hôm nay bị cô Ma Đăng già cổ bắt, xúy một chút nữa là tiêu tan hết sự nghiệp tu hành của con. Thì Phật mới hỏi chứ nguyên do nào ông phát tâm xuất gia. Thì Ngài nói dạ con phát tâm xuất gia tại vì con thấy Phật đẹp trai quá. Cái thân của Phật đầy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và con mới suy nghĩ cái tướng và cái thân của Ngài không phải do ái dục, do tội báo mà sinh ra. Vì vậy mà con phát tâm xuất gia. Thì Phật hỏi cho ông lấy cái gì để thấy, và lấy cái gì để suy ngẫm. Thì Ngài nói dạ con lấy con mắt để thấy, và lấy cái tâm con suy gẫm. Phật hỏi chứ con mắt nằm ở đâu? Thì Ngài chỉ à, con mắt nằm ở trên mặt. Phật hỏi cái tâm con nằm ở đâu? Thì Ngài nói cái tâm ở trong thân. Thì Phật nói thí dụ như bây giờ con ở trong nhà, con nhìn ra ngoài đường, nhìn ra cửa sổ. Nếu con dòm thấy cảnh ở ngoài, con ở trong nhà thì đầu tiên con thấy ở trong thân, rồi sau đó con mới thấy ở ngoài. Như vậy nếu tâm của con nằm trong thân con thì trước hết nó phải biết thấy hết ruột gan phèo phổi rồi nó mới thấy ở ngoài. Như vậy thì nếu nó nằm ở trong chứ nó có biết nó thấy rõ ruột gan ở trong không? Thì Ngài nói dạ không. Phật nói vậy là nó đâu có nằm ở trong. Thì Ngài A Nan nói dạ vậy chắc nó nằm ở ngoài. Thì Phật nói nếu một cái gì ở ngoài thân thì đâu còn liên hệ với thân, làm sao lại biết? Mà nếu đứng ngoài thân thì nó phải nhìn trở lại thấy mặt mũi của ông. Vậy thì cái tâm con nó có thấy ngược trở lại mặt mũi của con không? Thì Ngài nói là không. Rồi Ngài mới nói là ở chặng giữa, là núp sau con mắt thế này thế khác. Thì tất cả những cái nói đó thì Phật đều nói không có, không đúng. Thì Ngài A Nan mới khóc. Ngài nói là con đi theo Phật tu hành là vì con có tâm. Và bữa nay Phật hỏi một hồi thì con thấy con mất tâm rồi. Như vậy thì con lấy cái gì để tu? Thì Phật mới dạy, cái mà ông nhận là tâm ông đó, thật sự nó là vọng tưởng, là những cái sinh diệt. Mà ông nhận sinh diệt, nhận cái hư vọng làm tâm, thì cái đó là nhận vật làm con. Thì cái chỗ mà quán tâm là nguồn ác, tức là cái tâm vọng động này, các Phật tử hiểu chưa? Và cái thân á, là sừng tội, là cái thân sinh diệt này. Thành ra chúng ta theo những cái tâm vọng động đó mà chúng ta tu là nhận vật làm con. Còn theo cái thân này mà tưng tiêu chiều chuộng gì nó, mà tạo không biết bao nhiêu nghiệp lành và nghiệp dữ, thì cái thân này nó là sừng tội. Rồi cái mình thấy từ hồi mình sinh ra cho đến bây giờ 50-70 năm thì đã chặt đầu mổ bột lột da biết bao nhiêu sinh vật để mà nuôi lớn thân này. Cho nên nó, người xưa gọi nó là một cái mã bá thú, có nghĩa là cái chỗ chôn không biết bao nhiêu là loài sinh vật. Rồi cái tâm của chúng ta khởi lên không biết bao nhiêu là nghiệp xấu, tham sân si, mà theo đó thì mới là nguồn ác, là rừng tội. Còn nếu bây giờ khi chúng ta tu á, thì chúng ta phải có một sự chuyển ngược trở lại. Thì không thể nào nói như vậy rồi chúng ta đi đến hủy thân. Trong giới thứ nhất của một người Phật tử á, là phải không giết người và không được giết mình. Thành ra có nhiều Phật tử hỏi cô chứ là bây giờ giả sử như mình mang bệnh nặng quá, sống chỉ báo đời con cháu, như vậy thì bây giờ ví dụ như mình có thể mình nhịn đói cho chết, hoặc là uống thứ thuốc ngủ nào đó diệt thân mình đi, như vậy rồi mình niệm Phật mình đi nó nhẹ nhàng hơn, hoặc là nó khỏi có lòng phiền con cháu, điều đó có nên không? Thì thời Phật còn tại thế có nhiều vị tỳ kheo quán thân này là dơ uế, là bất tịnh, rồi đâm ra chán thân và mướn người giết mình. Thì nghe nói là có ông đồ tể, tức là ông nó lông lầm heo, ông gia nhập tăng đoàn. Thì gia nhập mới có mấy bữa chưa có học được gì hết, thì mấy thầy tỳ kheo chán thân quá mướn ông giết, và cho ổng một ít tiền, hoặc hứa ổng là sau khi tôi mất rồi tất cả y áo là tôi gửi lại cho huynh để trả tiền công. Và ông đã giết một hơi mấy chục mạng. Chuyện đến tay Phật, Phật cấm giết người là một điều không nên, mà tự giết mình cũng phạm vào một cái điều đại kỵ. Vì chúng ta phải gian nan biết bao nhiêu phước báo mới có được thân người. Cho nên khi mà chúng ta tu chưa có trọn mà chúng ta hủy thân là chúng ta gieo một cái nhân không còn thân nữa, cho nên không được giết mình. Và Phật mới đưa thí dụ, Phật nói giả sử như một người có mang, chưa đến ngày sinh nở mà vì nóng ruột muốn biết rõ là con trai hay con gái, mổ bụng ra thì người mẹ sẽ chết và người con cũng sẽ chết. Hồi xưa chưa có siêu âm hay là quang tuyến, thành ra Phật đưa thí dụ đó. Mà phải đợi đúng ngày đúng tháng, khi em bé nó chào đời thì mới biết là trai hay gái. Thì cũng vậy, Khi chúng ta lớn tuổi rồi hoặc là còn nhỏ tuổi mà lâm bệnh nặng, lâm bệnh sống không được, chết không được vì nghiệp ác chưa phân định là thiện hay ác, thì khi đó nếu chúng ta mà hủy thân thì nghiệp xấu chưa trả xong, nghiệp thiện chưa chín mùi, thì cảnh giới người đó đi đến là cõi ngạ quỷ. Chúng ta chết với một sự chán chường, một sự sân hận. Người tự hủy thân sẽ không được làm nhân làm thân người, và cõi là đi xuống là ba đường dữ, vì đó là một cái tà kiến. Cho nên tuy thấy rằng thân là rừng tội, tâm là nguồn ác, nhưng mà từ thân này chúng ta cũng có thể mượn để tu để lên một cái cõi lành, và từ tâm này chúng ta có thể chuyển. Chẳng hạn như thay vì suốt ngày tâm niệm theo những cái tham sân si thì chúng ta đổi bằng câu niệm Phật, thì cái đổi đó cũng là chuyển nghiệp lành giữ thành nghiệp lành. Và đối với thân á thì giống như một cái xe vậy, qua sông hay là một cái bè, chưa qua sông không được bỏ bè. Và trong lúc mà bệnh á, quý Phật tử có thấy tại sao quý sư bà, quý thượng tọa và một số người tu tâm rất hiền nhưng mà trước khi mất lại lâm vào cảnh bệnh dữ không? Đó là trả một cái nghiệp hiện tiền. Có những cái nghiệp đáng lẽ rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh để trả, thì bây giờ chúng ta trả bằng cách là qua thân mình. Nói về đời trước thì mình không biết, nhưng mà ngay đời này chúng ta đã ăn nuốt và sát hại biết bao nhiêu sinh vật, thì những ngày cuối chúng ta trả bằng một cái nghiệp dữ là qua cái thân mình. Giống như khi cô đi qua bên này thì cô hứa với dân trong làng là tôi đi 3 tháng tôi sẽ về, thì họ tiễn đưa rất vui vẻ, không đòi gì hết. Nhưng nếu cô nói với họ là tôi đi lần này tôi không trở về, thì mình mượn ai cái nồi họ sẽ đòi cái nồi, mà mình chơi hụi nào hay là chơi tiền bạc với ai mượn là họ xúc lại họ đòi trong một ngày, là vì mình còn có một giây phút cuối cùng thôi. Cho nên khi mà mình nguyện tôi tu một đời này không vĩnh viễn không trở lại, thì người đó trả nghiệp rất nặng. Quý vị hiểu chưa? Thì cái đó có nghĩa là chúng ta nhất định một đời này là đời cuối cùng, tôi ở cõi ta bà này tôi không có tái sinh trở lại, thì bao nhiêu những nợ nghiệp chúng ta gây trong vô lượng kiếp về trước sẽ trả trong cái khoảnh khắc cuối cùng. Cho nên người này thường trả bớt nghiệp bằng một cái thân mình. Đó là câu nói người phàm phu bình thường. Còn riêng những bậc thầy, chẳng hạn như sư bà tòa chủ ở đây sáng lập chùa này, thì khi thâu đồ chúng, thâu đệ tử, khi người đệ tử lâm nạn, có một cái gì bức bách lâm một cái nạn lớn, đến cầu xin thầy cầu an, xin thầy cầu siêu, xin thầy giải nạn giùm con, thì người thầy đứng ra hồi hướng công đức của mình cho người đệ tử, thì người thầy sẽ lãnh một phần nạn của người đệ tử. Và những cái nạn nó dồn lại thì dĩ nhiên phải trả bằng cái thân mình. Ví dụ giờ quý vị thiếu nợ người ta 1.000 đồng, ta lại người ta đòi rượt bên, mà lỡ mình khóc mà nói sư bà ơi người ta đòi con không có tiền trả, thì sư bà mới nói thôi thôi để sư bà xin cho. Mà xin dĩ nhiên người ta đâu có xóa, thì sư bà phải đứng ra bảo lãnh nợ. Thì người thầy độ đệ tử, người thầy cầu an hay cầu siêu đều phải hồi hướng một phần phước báo của mình cho. Mà với cái số lượng Phật tử hay đệ tử vài trăm người thì người thầy đó đều phải lãnh, mà lãnh quá sức thì phải hiện thành một cơn bệnh, hoặc là phải giảm tuổi thọ đi. Cũng như quý hòa thượng hay dạy cô đó, là khi đi đâu mà có những người Phật tử đảnh lễ thì con khoan nhận ra. Đây, hồi cô nhỏ mà gặp người ta đảnh lễ cô cho lại hết. Tôi nói tại họ đòi chứ đâu phải con bắt đâu. Họ không đòi, mình cản họ, họ giận. Thì quý hòa thượng mới rầy con. Nó là khi người đệ tử tâm thành lễ một vị tăng, thì người này được phước báo và qua được một nạn, nhưng mà vị tăng đó sẽ lãnh cái nạn đó. Cho nên khi mà con còn đức kém mà con nhận thì con sẽ tổn phước. Rồi quý hòa thượng mới dạy cho cô cái chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á, nhận tòa trầm hương. Thì thật sự ra ngài Ngộ Đạt là tu suốt 10 đời làm cao tăng, Thì không phải là khi Ngài nhận cái tòa trầm hương thì khởi sinh ngã mạn đâu. Nhưng mà vì trong lúc mà làm quốc sư, cái ngày hôm đó tất cả dân chúng Trung Hoa đều phải hướng về Ngài. Ông thầy nhà vua lễ nhận Ngài làm quốc sư thì tất cả thần dân đều hướng về Ngài mà lễ. Thì mấy trăm triệu người mà đảnh lễ trong vòng một giây phút thì cái phước của người này dĩ nhiên có lớn cách mấy cũng phải giảm. Và những người đó tăng phước báo thì cái người chịu nhận phải nhận một phần ác nghiệp, cho nên ác nghiệp của Ngài nó trổ liền, là nó hiện hành thành một mục kẻ. Quý vị nhớ chuyện đó trong Từ Bi Đạo Tràng Thủy Sám không? Như vậy chứ không phải là nói là Ngài khởi tâm ngã mạn, nhưng mà khi mà lãnh một nghiệp của một người đệ tử, để người đệ tử qua một cái mạng, thì vị thầy phải trả bằng một phần công đức, một phần phước báo của mình. Cho nên các vị thầy thường thường là sau khi mà sắp nhập Niết Bàn phải hiện bệnh là như vậy. Chứ không phải là các ngài tu nặng nghiệp quá mà đổ bệnh đâu. Chúng ta phải hiểu cho rõ để không có mà mang tội. Nhân đây thì cô muốn nói qua một chút xíu về cầu an và cầu siêu trong chùa. Nhiều người cho cái điều đó là không đúng. Vì cái cầu an thì phát xuất từ đầu tiên. Cô nhớ là quý vị nhớ anh chàng vô não, là ông mà Ương Hoặc Ma La đó, trước khi đến với gặp Phật đã từng giết vô số người. Vì do có ông thầy tà nói là phải giết người rồi chặt cái ngón tay đeo trên chuỗi rồi ông mới truyền đạo cho. Và anh này giết người giết đến mất trí, cho đến khi gặp Phật thì nhờ cái oai đức của Phật mà anh tỉnh táo trở lại, rồi Phật độ cho xuất gia. Thì anh chàng Ương Hoặc Ma La đó, tức là gọi là vô não, là người không có trí óc, khi mà đi tu rồi thì thầy rất là buồn, vì cứ nhớ đến ác nghiệp mình đã từng giết vô số người như vậy. Thì một hôm trên đường đi khất thực, thầy gặp người phụ nữ sinh khó. Người phụ nữ này sinh khó thì theo phong tục của Ấn Độ ngày xưa là khi người phụ nữ lâm bồn mà khó sanh quá thì họ đem họ bỏ về dãy đường, họ đắp cho tấm chiếu để người qua người lại có thể là mất cái phương trước, làm cách nào đó để chị này có thể sanh con được dễ dàng. Thì ngài thầy tỳ kheo Ương Hoặc Ma La đi ngang người phụ nữ đó, nghe tiếng rên la chuyển bụng thì ngài đau xót. Và thay vì đi tiếp tục đi khất thực thì tiếng rên của người phụ nữ làm cho ngài không chịu nổi, ngài mới quay về thưa Đức Phật là có cách nào giúp cho chị này sanh đỡ dễ dàng hay không. Thì Phật nói: con đến bên chị phụ nữ này, con nguyện rằng từ ngày tôi sinh ra đời đến giờ tôi chưa giết một người nào, tôi sẽ đem hồi hướng phước báo đó cho chị được mẹ tròn con vuông. Thì khi Phật nói câu đó thì ngài Ương Hoặc Ma La mới khóc. Ngài nói: làm sao con dám nói điều đó khi tay con nhuộm máu cả trăm người. Thì Phật nói: con hãy nói với cái tâm niệm mỗi ngày qua là một kiếp khác. Từ ngày con gia nhập tăng đoàn là ngày con tái sinh, là còn ngày sinh ra đời. Thì con nói như vậy không có gì là giọng ngữ hết. Và ngài Ương Hoặc Ma La dâng lời đến bên chị đàn bà nói rằng: thầy chị, từ ngày tôi sinh ra đời là ngày tôi được uống dòng sữa của Như Lai, cho đến nay tôi chưa từng giết một mạng người nào, chưa từng có một ý niệm tổn hại sinh vật của ai. Tôi xin đem cái phước báo đó hồi hướng cho chị để chị được mẹ tròn con vuông. Và nhờ cái tâm từ bi và lời nguyện của ngài thì vừa nguyện xong thì người phụ nữ được sinh được mẹ tròn con vuông. Thì nhân cái chuyện đó cho nên ngài Ương Hoặc Ma La mới phấn khởi, không ngờ rằng mình với cái ác nghiệp sâu dày như vậy mà Thế Tôn dạy nguyện một lời với tâm niệm là ngày mình chào đời là ngày mình xuất gia mà có kết quả như vậy. Cho nên thầy phấn chấn tu hành và không bao lâu đắc quả A La Hán. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy là cái cách cầu an khi gặp một người bên ngoài mà họ đau khổ quá thì đầu tiên là chúng ta khởi tâm xót thương, tức là lòng từ bi, muốn chia sẻ cái đau khổ đó của người khác. Thứ hai nữa là xét trong những cái gì của mình có công đức lành nào thì chúng ta hồi hướng cho người đó. Chẳng hạn như mẹ con chị phụ nữ này bị nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng ta đem cái phước báo của mình do công đức trì giới mà hồi hướng, thì đó là cũng là một cách cầu an. Nhưng mà như ngài Ưng Hoặc Ma La thì chúng ta cũng vậy, mình làm sao dám nói rằng mình có phước? Thì chẳng hạn như mình cứ coi một ngày trôi qua là một kiếp. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị đến chùa tu Bát Quan Trai, mà bây giờ có một người bạn đang đau nặng, thì quý vị sẽ đến ở bên giường người đó, nắm tay người đó và nói thế này: là ngày hôm nay từ sáng tới chiều em chưa khởi một tâm niệm nào muốn sát hại một sinh vật hết. Em đem công đức đó hồi hướng cho chị được khỏe mạnh. Thì chúng ta đem phước báo một ngày tu đó hồi hướng cho người bạn hay người bệnh nhân mà chúng ta thấy đau khổ, thì cái phước của chúng ta sẽ tổng giảm, và hậu quả là người đó sẽ được tăng trưởng cái phần phước báo. Thì đầu tiên là phước mình tổn, nhưng mà cái tâm từ của mình nó sẽ có một cái phước về sau. Giống như quý vị mà có tiền đó, mà móc tiền ra cho người ta, thì cái tiền trong túi nó cạn đi, nhưng mà cái âm đức nó vẫn còn. Thành ra không phải là nói như vậy rồi cái mình sợ, mình không dám cầu an. Mà khi cầu là phải phát tâm từ, thì cái sự chân thành của mình, thì trong cái cầu nguyện ngay hiện tiền là chúng ta cùng nhau gánh cái nỗi đau, gánh cái sự bất hạnh của người chúng ta cầu. Nhưng mà do tâm từ, tâm thương mến chia sẻ đó mà người này tạo một cái phước. Cái phước đó gọi là công đức, cái này mới gọi là năng tư nghì không bao giờ cạn. Thì cầu an là như vậy, quý vị hiểu chứ. Còn cầu siêu là khi một người bạn của mình lâm chung, thì trong khi lâm chung đó chúng ta họp với nhau lại, thì trừ trường hợp nào mà là không có người một bên thì chúng ta mới dùng cái máy niệm Phật. Nhưng mà cái máy niệm Phật thì chỉ là máy thôi, nó không có sự cảm xúc, mà chẳng chỉ cần một người bạn, một người thân đến nắm tay người bệnh đó niệm Phật, thì chính cái tâm của chúng ta nó truyền cái lòng thành của mình đó. Thì tiếng niệm Phật mình dù không hay bằng niệm Phật máy, nhưng mà vẫn có thể truyền được cái niềm tin đến, tìm niềm vui đó đến cho cái người đang bệnh. Thì ở chỗ này đó, có nhiều người tu thiền thì nó là thiền, nó là tự lực, còn tịnh độ là tha lực. Nhưng mà thật sự hai bên đều có tự lực và tha lực. Người tu thiền đó là phải tự mình nỗ lực tu, nhưng mà tha lực ở đây là cái người thầy. Người thầy phải hướng dẫn để người đó biết đang có trình độ nào và phải vượt qua những chướng ngại nào. Nếu không có thầy thì người tu thiền dễ lạc vào những trạng thái mà người đó không biết là mình đang bị thiền bệnh. Thì trong tự lực của người tu thiền vẫn có tha lực. Còn trong người tu mà niệm Phật pháp môn tịnh độ thì nó là cầu tha lực, tất cả nương nhờ vào cái lòng bi nguyện của Đức Di Đà, của Đức Phật Di Đà. Nhưng mà thật sự ra vẫn có tự lực là mình phải niệm, chứ không ai niệm giùm mình. Nhưng mà ở bên pháp tu tịnh độ á, nó có một cái hay là khi chúng ta nản lòng thì có những người bạn cùng chúng ta niệm Phật. Quý Phật tử hiểu chứ. Cũng như quy y Phật nè, mình thấy quy y Phật thì dĩ nhiên là đúng rồi, quy y pháp là nương theo pháp của Phật mà tu. Nhưng tại sao mình phải quy y tăng, là nương nơi quý thầy quý cô để tu? Quý vị có thấy không? Mà nhiều khi mình tới chùa, chẳng hạn như quý vị thấy tới gặp quý sư già ở chùa này, thấy mấy sư già còn bận rộn hơn mình nữa, từ 4-3 giờ khuya thức dậy rồi chạy tất bật tới 11 giờ đêm, nhiều khi không có thời gian tu hành bằng quý Phật tử mà rảnh rang ở nhà nữa. Như vậy thì lấy cái gì mà nương? Nhưng mà thật sự ra nương nơi Phật, nương nơi pháp, mà phải nương nơi tăng nữa. Vì tăng là người thay Phật trao giáo pháp cho mình, thay Phật để hoằng dương chánh pháp. Người sư cư sĩ dù có giỏi cách mấy, nhưng mà thật sự đời sống thế gian rất nhiều bận rộn. Quý cô tu trong chùa, trong một cái môi trường tốt hơn, có nhiều cái thuận lợi để hướng dẫn mình, và còn có một cái tác dụng tích cực nữa. Ví dụ như quý vị hứa với Phật, tự hứa với Phật là ngày hôm nay con sẽ thọ Bát Quan Trai, nhưng mà tới hồi mình ngán cái mình cũng tự xin Phật dạy cho con nghỉ tu bớt một bữa. Còn nếu mà quý vị hứa với sư già Phước hay sư già Đức Hòa, ngày thứ bảy con vô thọ Bát Quan Trai, thì quý vị không dám quỵt, tại hứa phải làm. Thành ra hứa với một vị tăng, một vị ni, mình không dám quỵt thì mình mắc cỡ, mấy mốt gặp mặt mấy cô trách. Còn nếu hứa với Phật á, thì mình biết Phật từ bi, thành ra hứa đó rồi mình đổi. Cho nên chỗ này Phật mới sách nè, quy y Phật, quy y Pháp, rồi quy y Tăng nữa. Thành ra cái tu tịnh độ đó, chẳng hạn như ở nhà mình nó đi chi thức khuya dậy sớm rồi vô niệm, nhiều khi tôi ở nhà tôi niệm được 10 sâu, mà đi ra đường tôi niệm còn có 4 sâu à. Nhưng mà thật sự khi cùng nhau gặp gỡ một đạo tràng, thì người này niệm nương với người kia. Thì cái tha lực của người tu tịnh độ hay là khi chúng ta yếu, chúng ta ngã lầm, còn có bạn bè tiếp với nhau nữa. Cho nên cái người già nương người trẻ, và lúc lâm chung đó mà được có bạn bè đến hộ niệm giúp cho thì điều này rất quý. Và sau khi lâm chung rồi thì cái lời kinh tiếng kệ và tiếng niệm Phật vẫn có thể đưa người này đi đến một cõi lành. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà nhờ vào người ta thì nó cũng bằng ở nơi mình. Thì hồi mà cô còn nhỏ, năm khoảng 22 tuổi, thì cô có theo đi sư Hải Kiều Âm đi niệm Phật, tu pháp niệm Phật. Mà hồi đó tu niệm Phật cô mắc cỡ đó, tại mình nghĩ là cái pháp niệm Phật để cho mấy bà già tu, mà cứ xách sâu chuỗi đi lóc cóc như vậy rồi bạn nó ngào. Cho nên lần nào niệm Phật cô cũng có cái khăn để cô giấu sâu chuỗi như thế này. Rồi cô còn có những cái thắc mắc. Cô thưa đi sư, con nói sao mà đợi con sau khi chết con mới được về ở một cõi đầy vàng bạc lưu ly xa cừ, mà bây giờ con rất thèm có cái xe đạp để đi học. Sao không niệm Phật mà Phật cho con học sỏi ở trên cực lạc á, để con bán con mua cái xe phải đỡ hơn. Thì đi sư không nói gì hết, đi sư chỉ làm thinh, biết thôi con niệm Phật đi. Nhưng mà khi theo năm tháng lớn lên rồi thì cô mới hiểu cái pháp niệm Phật nó nằm ở tha lực. Là hôm đó cô ở vùng quê trời tối, thì cô đi có nhà Phật tử có người thân mất, thì họ mời cô đến hộ niệm. Cô đến cô hộ niệm tống tán xong, cô đi bộ về, thì đi qua một con đường không có đèn, không có đuốc, toàn là rừng cây, mà hai bên là ếch nhái ảnh ương nó kêu. Rồi tự nhiên cô lại nghe mấy cái người dân trong vùng đó, trước đó họ nói hỏi cái con đường này hồi xưa mấy ông Mỹ chết cũng nhiều, mấy ông quốc gia, rồi mấy ông Việt Cộng, rồi lính Đại Hàn cũng chết lần thên ở đó. Rồi họ còn kể chuyện ma, họ nói nhiều người đi soi cá về, cái thấy có ông lính quắt lại, ổng hỏi cá được nhiều hay ít cho tôi coi. Cái dở vỏ cá ra ổng coi, tới hồi về nhà thấy toàn đầu cá không. Hoặc là có khi đi rồi cái tới hồi đụng phải ông Mỹ không có đầu mà cái bụng sình lên. Thì khi đó cô đi một mình thì cô rất là sợ. Tự nhiên bao nhiêu cái chuyện người ta kể nó hiện ra hết. Rồi mình nghe tiếng lá xào xạc, tiếng ảnh ương, tiếng chim cú rút, rồi những con đom đóm nó lập lòe nữa. Thì khi đó cô ráng cô quán bát nhã ngủ vững chay không, mà hai hàm răng nó cứ đánh cặp cặp cặp cặp cặp, và tay chân lạnh ngắt quéo lại đi không nổi. Và có một mình, mà đoạn đường là khoảng 1.5 cây, mà tụng kinh cũng không nổi, mà cứ nghe cái hàm răng cặp cặp cặp cặp cặp vậy, mà cũng không thấy la làng. Lúc đó mà chỉ cần cô chỉ nguyện trong lòng à, thôi có ông ma bà quỷ nào làm ơn đừng có hiện ra cho tôi thấy, tôi mà thấy là quý vị bị bắt đền nhân mạng. Thì ngay lúc đó thì tôi nghe cô nghe cái bước chân con được già tiếng kêu của mấy một đứa trẻ ở chừng 5 tuổi, nó nói bà cô ơi, bà cô, bà đợi con với, con sợ ma quá. Thì quá ra nó đi mua dầu, rồi nó đi lên trên cái xóm trên, nó thấy cái nhà có truyền hình, nó tấp vô nó coi. Nó học trời tối về nó mới chạy. Thì cô thấy nó cái cũng mừng quá, con nắm cái tay đó, thì vừa nắm cái bàn tay nhỏ xíu của nó trong tay, tự nhiên hai hàm răng cô hết đắng, mà cảm thấy an ổn vô cùng. Thì cô mới nói thôi, giờ cô với con á niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Thì tự nhiên hết sợ. Cái hai cô cháu đi mà rất là bình thường. Thì đi khi đưa nó vô nhà rồi, cô mới trở về cái thất của mình. Cô mới nghĩ cái con thằng bé này nó không đủ sức bảo vệ cho mình, cho nên nó mới kêu mình nắm tay đi. Mà tại sao nắm cái bàn tay nó trong lòng tay mình là mình hết sợ. Như vậy thì cái sức của một đứa nhỏ nó đâu có đủ bảo vệ nó, nhưng mà nó vẫn là tha lực. Rồi những lúc mà đêm mưa gió mà con cảm thấy ở mình sợ, con chỉ cần quắt đứa nít chừng 6-7 tuổi lại ngủ chung là mình thấy an ổn. Còn mình ngủ mình vẫn sợ. Như vậy tha lực là sự hiện diện của một người khác làm cho chúng ta bao giờ cũng thấy an ổn. Cho nên người tu mà tịnh độ, giả sử chúng ta tu một mình thì điều này cũng quý. Nhưng mà giả sử lúc mới tu thì có người bạn cùng tu với mình, vô mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi có những lúc mình nghĩ lan man thì người kế bên mình niệm, rồi mình nghe tiếng niệm Phật của mấy sư cô xung quanh. Thì do đó có tâm có đi chơi 3 vòng bãi đổ, lát cũng phải quay về công niệm Phật. Và lúc lâm chung là cái lúc chúng ta phải ra đi một mình. Thân thiết như vợ chồng con cái cũng không ra đi, không thế nào đi theo được. Thì khi đó câu niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giúp tâm chúng ta an tịnh. Thêm còn có cái từ lực của chư Phật nữa. Thì cái chuyện mà cô nói khi cô mà hiểu rõ tâm tị độ là khi nhờ cô sống ở trong những cái làng quê, là khi người Phật tử họ có những cái chuyện mà họ đau khổ, hoặc là những gặp những cái chuyện mà họ không biết giải quyết sao thì họ đến với cô. Thì khi đó cô không thể dạy họ tu thiền, không thể dạy họ trì chú, mà chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Là lúc mà cách đây khoảng 13 năm, lúc đó cô đang làm ruộng ở giữa một cánh rừng giống như khu kinh tế mới. Thì từ 5 giờ sáng có một người đàn bà khoảng chừng 50 tuổi, bà xách cái gió điện bận đồ đồ rách, đội cái nón lá cũng rách. Bà đến bà tìm mấy cô và bà xin thỉnh về nhà tụng kinh, cầu siêu cho con bà mắt. Thì cô mới nói tôi mắt làm mùa, lúc đó là mùa gặt tới nơi rồi, tối thì cô phải lặt đậu nữa, tức là đậu mình nhổ ban ngày thì ban đêm mình phải lặt, thành ra chắc tôi không có giúp cô được. Bà mới năn nỉ, bà nói con á, nó bị cây đè chết, tức là đốn cây á, mà chết rồi chôn qua loa chứ không có sơn, không có rước thầy. Và bữa nay con sợ là cái ngày cũng như là làm tuần cho nó, nếu không có thầy thì sợ nó không siêu, thôi biết cô làm ơn đi với tụi con. Thì khi đó cô mới nói sao ở đây có chùa quý thầy nhiều mà bà không thỉnh. Thì bà nói con thấy quý thầy ở đây, cái chùa nó vẻ tương tất, nó giàu hơn quý cô. Còn quý cô là cái chùa lá, mà quý cô ăn bận cũng rách rưới. Thành ra con nghĩ nếu mà thỉnh quý thầy mà tiền công đức nó nhiều con trả không nổi, thỉnh quý cô nghèo chắc mấy cô ăn ít nó cũng dễ tính hơn. Thì khi đó là mùa gặt tới nơi, nghe cái vụ tụng kinh thì cô nói thôi tụng kinh chiều chú đi cũng được, thôi chị chịu khó chị đợi được không? Bà nói dạ, đợi bao nhiêu con đợi cũng được. Thế rồi ngồi cô đi gặt lúa tới chiều, vô 5 giờ chiều tắm rửa xong thì mới đi theo chị người phụ nữ đó. Thì lúc đó là cô chưa tới 30. Mình tưởng là mình sẽ đi tụng kinh đâu gần gần đó, không ngờ chỉ dẫn tuốt vô rừng, lội qua suối. Có những đội cái áo tràng với cái y thì bận bộ đồ giặt khách thôi. Có những nơi mà nước nó lên cao tới ngực luôn, thì cứ đội cái y lên với cái áo tràng lên đầu. Mà lỡ đi rồi phải đi, không lẽ xấu lại. Đi như vậy cho đến khoảng chừng 10 giờ đêm mới tới cái nhà của chị. Tới nơi thì thấy thấp có cái ngọn đèn hụt dịch leo lét, và thấy một người phụ nữ trẻ chừng 20-mấy tuổi ngồi khóc ở ngoài. Thì lúc đó cô mới hỏi sao mà đám làm tuần mà không thấy ai mà thấy đèn đuốc gì hết. Thì khi đó người chị phụ nữ chỉ mới quỳ xuống chỉ khóc, và chỉ nói con xin cô tha tội, thật ra con bị cây đè chết, khiên vô rồi mà chưa có tận được, con đắp chiếu con để nằm ở trong đó. Là bây giờ con phải đến con nói gạt, cái nếu nói mà chưa tận chắc mấy cô đâu dám đi, thôi cô thương cho đó. Nghe tới đó là cô rụng rời hết trơn cả. Phải đợi một lát mình phải đi về một mình, mà cái người đó là chết cây đè mà để đắp chiếu từ hồi khuya tới bây giờ là hơn một ngày một đêm rồi. Nhưng mà người vợ thì ra ngoài đường ngồi khóc chứ không dám vô nhà. Và khi gặp cô vừa vô nhà thì họ mới ùa vô họ khóc. Cô sợ quá, hai chân lên ngắt quéo ha. Cô chạy trở ra thì họ chạy trở ra, mà cô đi vô thì họ đi trở vô. Thì khi đó cô mới khai thiệt, cô nói tôi không nói giấu gì chị, tôi cũng sợ ma lắm. Nhưng mà giờ kẹt quá, tới đây thôi thì tôi giúp chị. Giờ chị coi ở chung quanh đây có hàng xóm có ai không? Thì bà nói chung quanh đây không có ai. Ở trong hoàn cảnh này chắc cô không ai tới, thôi cô giúp dùm con. Thì cô với lại rồi hai mẹ con giúp nhau để rồi tống táng, rồi cũng chôn qua đêm. Dạ hình như họ đóng mấy cái vỏ thùng đạn họ ráp lại vậy thôi. Thời đó thì dân khổ lắm, làm gì có hồn. Rồi giờ đó một hai người đàn hàng xóm họ khiêng rồi chôn thôi. Rồi sau đó cô mới nói thôi chị ơi, tôi tụng kinh cầu siêu thiệt, mà tôi sợ ma quá, chị phải đưa tôi về. Và đưa về tới nhà là trời gần sáng. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó con thấy, nếu nói về Phật thì Phật ở trong gia hộ, trong cõi vô hình. Nhưng mà cái tình người với nhau thì chỉ cần mình nắm một cái tay người đó là họ cảm thấy có một cái niềm tin. Thật ra trong suốt những năm đó thì dân là đi rừng chết, nhện cắn chết, bồ cạp cắn chết, hoặc là sốt rét. Rồi con nít nó đi học lũ lụt cuốn trôi thì mấy cô đều kề vai sát cánh với họ. Và do đó mà cái tu viện được lập ra đứng giữa lòng dân chúng, và chỉ dùng một câu niệm Phật để cùng nhau mà sống qua những ngày khăn khó đó. Và từ đó cô mới hiểu, mình tu pháp gì pháp, nhưng mà đi trong nhân gian chỉ dùng một câu niệm Phật mà hóa độ người ta, chứ không thể dạy pháp nào mà phổ thông bằng pháp niệm Phật. Thì sau này khi mà đã đủ gạo, đủ lúa, rồi mình có những cái pháp hội thì mình mới dạy những cái cao hơn. Nhưng mà khi sống với quần chúng bình dân đông đảo thì pháp niệm Phật là cái pháp thích ứng cho mọi căn cơ hết. Cho nên đến từ đó cô mới hiểu được. Rồi khi mà hiểu được cái pháp niệm Phật rồi thì cô mới hiểu là không phải chỉ hiểu kinh lý thôi, mà mới biết được là cái sức gia hộ của chư Phật không bao giờ giảm bóng. Hồi lúc mà ở Phật học viện Dược Sư, quý sư bà dạy với cô là cứ khuya 3 giờ thức dậy thì lên lại gọi là lại 15, có nghĩa là 15 câu sám hối Pháp Hoa đầu của kinh Pháp Hoa. Thì khi thức dậy mà lại, cô nhớ là 3 giờ khuya mà thức dậy thì bao giờ cô mở mắt hết. Rồi cô cứ nhắm mắt cô ra, đi lần lần ra tới lu nước, rửa mặt xong, lên tới chánh điện, đắp y rồi cũng chưa mở mắt. Mà cứ việc nhắm mắt đọc kinh tại vì buồn ngủ quá. Thì cái bài kinh đọc thời đó là: Chư Phật, Phật thế gian thường trụ, pháp âm bất tuyệt, nghi ngã bất liễu tùy vô minh lô. Tức là Đức Phật vẫn còn thường trụ trên thế gian này. Cái tiếng thuyết pháp của Ngài không dứt, nhưng con không hiểu cho nên con đi theo dòng vô minh. Thì cô nhớ, cô chỉ nhớ loáng thoáng vậy thôi. Thì đại chúng đọc rồi mình cũng đọc theo, mà vừa đọc vừa ngủ như vậy. Nhưng mà sau này lớn lên cô mới hiểu, giống như trong lúc chúng ta ngồi ở đây, thì nước Mỹ này có khoảng cả mấy trăm cái đài truyền hình. Thì cái làn sóng của truyền hình, truyền thanh nó dẫn đến từng nhà. Nhưng nếu mình có truyền hình và chúng ta có được cái điện và những dụng cụ á, mà chúng ta nhấn nút bắt được thì hiện hình ảnh và âm thanh, thì cái lòng thương tưởng, cái từ bi nguyện của chư Phật không bao giờ vắng bóng. Nhưng mà nếu chúng ta không khai mở thì không thể nào nhận được. Thì cái sự làm sao nhận được cái sự gia hộ của chư Phật thì đó là chúng ta dùng câu niệm Phật và nghĩ tưởng đến Phật. Các Phật tử hiểu chứ? Ở trong nhân gian bình thường thôi, mà khi mà một người mẹ và một người con có thể cách nhau nửa dòng trái đất, mà khi con đau thì mẹ tự nhiên xót xa ngủ không được, mà mẹ đau thì con cũng xót xa, thì hai bên nó có cái sự cảm ứng. Như vậy thì Đức Phật Di Đà lập nên một thế giới gọi là tịnh độ, là cực lạc, để độ những người đồng tu đau khổ quá về trên đó tu. Bây giờ mà đợi cho chúng ta mà hoàn toàn tâm vắng hết tham sân si rồi mới được yên tĩnh thì điều đó rất khó. Cho nên trong thời, nhất là thời mạt pháp, thì Ngài vì bi nguyện này lập ra một thế giới mà chúng ta có thể đới nghiệp giảng sinh, có nghĩa là có thể mang theo cái nghiệp xấu của mình mà trở về trên đó. Giống như đợi mà có tiền, có bạc để giàu sang thì điều đó ai cũng có thể được. Nhưng mà một người nghèo vẫn có thể đi qua một nước giàu nhờ sự tiếp tay của thân nhân, nhờ sự tiếp tay của đồng bào bên này. chẳng hạn như cô mà muốn đi qua bên này đó, nội cái vé máy bay không đó là cô cũng phải bán khoảng 12 tấn nhãn, là 12.000 ký nhãn. Mà cái vườn nhãn của cô á, là một năm nó có 3 tấn. Như vậy thì cô phải dành là 4 năm không ăn, không uống, không xài bạc nào cô mới đủ tiền mua cái vé khứ hồi. Nhưng mà bên này các bạn cô mỗi người cho cô ít tiền thì cô vẫn có thể đi qua bên này được. Nhưng qua xong phải chạy về hết tiền rồi. Như vậy thì cái phước của cô là không đủ sức để qua bên này. Nhưng mà nhờ bạn bè đưa một bàn tay, tức là nhờ tha lực chúng ta, thì cô vẫn có thể đi qua bên này, hưởng tất cả những tiện nghi và đời sống đầy đủ như một người công dân ở bên này. Thì cái đó là do tha lực, tức là mượn sức của người khác. Như vậy thì một người như chúng ta tâm còn tham sân si, rồi trong cái miệng thì lâu lâu cũng có nói bậy chứ không phải là không. Rồi những cái nghiệp xấu á, thì khi nhớ khi quên cũng có phạm hoài. Thì nếu mà bằng tự lực của mình không bao giờ chúng ta đủ sức sanh vào một cõi tốt, thì bây giờ nhờ nơi cái tha lực, nương nơi cái biên nguyện của Đức Di Đà, nương nơi sự hộ niệm của thầy, của bạn và chư vị Bồ Tát, thì một người tu pháp môn Tịnh Độ vẫn có thể đới nghiệp vãng sinh, có nghĩa là vẫn mang theo một ít nghiệp xấu của cõi này mà sinh về trên Tịnh Độ. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà sinh về Tịnh Độ thì ở cõi xa xa một chút, tức là nó không có được thượng phẩm thượng sanh, bởi vì cái nghiệp còn nặng. Cũng giống như cô qua bên này mà dòm vô là người ta biết không phải là người ở đây rồi, dòm là người ta biết vừa già vừa đen mà quần áo cũng xấu hơn ở đây, là vì cô mang theo một cái phước báo từ ở chỗ bên kia, là cô ít tiền hơn. Cho nên hiểu được chỗ này rồi thì mới có một cái niềm tin vững chắc nơi Tịnh Độ. Thì từ khi mà cô nắm bàn tay đứa bé mà cô đi qua một con đường mà không sợ, thì từ đó về sau không có những đứa con nít thì mình vẫn đi một mình. Nhưng mà khi cô đi thì cô đi với hồng danh của Đức Quan Thế Âm. Cô niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là cô có thể đi qua những con đường đó mà cô không sợ hãi, vì cô biết sự gia hộ của chư Phật không bao giờ gián bóng. Quý Phật tử hiểu chứ? Cái đó cũng gọi là tha lực. Trong cái bản kinh này nó có tới 8 điều giác ngộ. Mà hồi nãy cô nói là cô nói với sư Hành Trì là chúng ta chỉ cần thực hành một những cái gì dù rất ít của lời Phật dạy là chúng ta vẫn có thể vững niềm tin. Thì nãy giờ mình mới đi được có một điều thôi. Một điều. Nhưng mà nếu chúng ta theo đúng cái điều đó mà chúng ta tu thì chúng ta vẫn có thể sự an lạc. Thì cô đến Đức Viên này, cô thấy các Phật tử tu Tịnh Độ, thì cô thấy đó là cái điều rất quý. Và nếu nói thân người khó được, chúng ta đã được. Nếu nói Phật Pháp khó nghe thì chúng ta đã có Phật Pháp mà thầy bạn không thiếu. Chẳng hạn như dòm cái nhà này hay là cái chùa này thì chỉ nhìn thôi thì thấy là nó không đồ sộ bằng chùa Tây Lai của người Trung Quốc, nó không bằng những cái chùa trùng trùng điệp điệp lầu cát của ở bên Tàu hay là bên Đài Loan. Nhưng mà thật sự nó từ công khó của sư bà và biết bao nhiêu Phật tử góp lên. Một cái chùa mà do một người lập không bao giờ được trường tồn và không bao giờ được nuôi chúng được, là vì phước của một người không đủ sức để mà nuôi chúng ta. Vậy cái chùa đó phải do nhiều người, nhiều bàn tay góp lại. Và cô mới được nghe mấy sư già kể một điều mà cô rất là cảm động. Là sư già Đức Hòa kể cho cô là sư bà mà khi có ai đến xin xuất gia thì sư bà biểu đi và bỏ tài sản lại ở nhà. Và tất cả những cái tài sản đó nếu nên thì bố thí hay cúng dường chỗ nào, chứ sư bà chỉ nhận người có tâm nguyện lợi tha đi vào chứ không cần của cải. Thì điều đó làm cô giật mình. Thì thường thường mấy cô trẻ, ngay đến cô khi mà lập chùa cũng vậy, thì luôn luôn là ước mong là có những người đến xuất gia và cúng tài sản cho mình để mình đỡ lo. Mà tại sao sư bà lại, người nào đến xin xuất gia thì sư bà đều cần thiết là cần cái tâm nguyện người đó tha thiết tu và có một cái điều Thứ hai nữa là có cái tâm nguyện lợi tha, chứ sư bà không cần của cải. Và điều này giống như là thời của Phật còn tại thế. Khi Đức Phật nhận dẫn Ngài La Hầu La đi tu, thì Ngài La Hầu La được ông nội, tức là vua Tịnh Phạn, cho cái bát bằng vàng. Và Phật biểu bỏ cái bát đó lại hoàng cung. Và Đức Phật cũng không đem theo một cái tài sản gì hết. Tại vì sống thiểu dục tri túc, nó tu, nó tiện hơn và nó thích hợp hơn là cái người mà tu mà quá nhiều tài sản. Thì bên Trung Quốc cũng vậy. Ông Bàn Long Uẩn khi ngộ đạo, ông đem tất cả tài sản ông bỏ, ông đổ xuống sông, ai muốn lấy thì lấy. Rồi ông với người con gái ra đi, còn người mẹ với người con trai ra đi. Người con trai cày ruộng nuôi mẹ, người con gái thì dệt chiếu nuôi cha. Và cả bốn người như vậy sống an bằng lạc đạo, cho đến khi mà ông sắp lâm chung thì ông trải sẵn cái tòa. Rồi ông mới nói cô Linh Chiếu là: con ra con coi mặt trời đứng bóng chưa. Bởi vì thời đó không có đồng hồ như mình, thì cô Linh Chiếu ra thấy mặt trời là đứng bóng. Mà cô gạt, cô nói: dạ đứng bóng mà sao con thấy hôm nay có nguyệt thực đâu, cha ra coi. Thì người cha vừa bước ra thì cô leo lên cái tòa của người cha và cô ngồi cô tịch. Thì ông Long Uẩn đi ra thấy đâu có gì, cho nên quay vô thì thấy cô Linh Chiếu đã tịch rồi. Thì ông nói: thì con gái này nó lẹ thiệt, nó chiếm chỗ của mình. Thì ông nán lại 7 ngày chôn cất con xong thì ông mới lên tòa, ông ngồi và ông ra đi an lành. Thì tin cha và em gái đã nhập diệt rồi đến tay người con trai. Thì người con trai đang cày ruộng với mẹ, bà mẹ mới nói: con à, cha con và Linh Chiếu đi rồi. Thì người con đứng cày ruộng, nghe nói vậy cái rồi ông mới dựng cái cày lên, ông đứng cái tay dựng vô cái cày và ông nói: thật vậy hả mẹ? Xong ông tịch luôn quay ruộng. Bà mẹ nói xong rồi: sao không nghe con trai ư hử gì? Quay lại thấy người con trai đã ra đi, thì bà nói: cái thằng này thiệt, ba mày đi rồi, em mày đi, giờ tới mày cũng bỏ bộ già này mày đi. Và bà lo lễ tống táng cho con xong, bà cũng ngồi yên lành mà thị tịch. Cho nên trong mấy bài sám á, mình có nguyện cầu cho con thác biết ngài y như thiền định họ Bàn thuở xưa, là cái gia đình này. Như vậy thì mình thấy họ đâu cần tài sản gì. Tại vì khi đi tu thật sự á, là chư thiên, chư vị hộ pháp đã từng hứa với Phật rồi, không bao giờ để một người xuất gia mà đói khát. Và khi sư bà làm một cái chùa mà đi lượm từng cái lon từ tờ báo cũ, thì không phải là sư bà không biết quyên tiền, không biết đi xin xỏ đầu này đầu kia, nhưng mà hạnh sư bà là vậy. Đi gom góp từng cái, lúc đó Phật tử qua đây rất nghèo, thì cái phần dư là chỉ có những cái lon, những tờ báo. Mà bây giờ mà đóng tiền, đóng bạc nữa thì Phật tử thiếu thốn nghèo quá, lấy gì mà đóng. Tại ra sư bà mới gom hết từng nhà như vậy. Thì cái chùa trang nghiêm như thế này, nhưng mà đều xây dựng từ những cái niềm tin rất nhỏ của Phật tử, từ những vật thực rất coi như vất đi, nhưng mà các cụ đã có góp công vô trong đó rất nhiều. Cho nên cái chùa này chắc chắn là nuôi chúng. Và sư bà đã để là một cái nền, nhìn vào thì không thấy, nhưng mà quý sư già ở đây sống cũng giống vậy. Tức là cô đi từ ở Mỹ, cô đi mười mấy tiểu bang, rồi qua đến Canada, rồi dòng trở về đây, thì cô thấy nơi này các em tuy còn nhỏ nhưng mà được thừa hưởng hai gia tài. Một là một mái chùa ấm cúng của sư bà để lại, cái thứ hai là cái tinh thần mà không ngại khó khăn, cùng nhau sống lục hòa, không vì quyền lợi vật chất thì tu. Thì hai cái gia tài đó quý cô hưởng không bao giờ mất. Còn người tu thì không bao giờ đói đâu. Còn cái thiếu thốn thì sư bà làm sao bây giờ chúng ta cứ theo vậy. Rồi chung quanh còn có các Phật tử đâm dây nữa. Còn những chùa khác thì cô thấy là số Phật tử đến cũng đông, có nhiều khi đông hơn ở đây, nhưng mà không thường. Và sư bà đặt ra, chẳng hạn như quý vị làm đồ chay, bỏ vào một cái thùng phước sương, không cần cho người khác biết mình làm nhiều hay ít. Cho người đóng góp nhiều không tự ti, người đóng góp nhiều ít không có tự ti, nhiều không kiêu căng, thì điều đó rất là quý. chúng ta cùng nhau bỏ tâm lo cho chùa, cùng nhau tu. Thì đây là cái đạo tràng mà cô thấy rất là ấm lòng. Khi nào ghé vào đây, cô cũng thấy giống như là về ngôi nhà của mình. Thành ra rất tán thán khi quý Phật tử có một cái mái chùa được xây lập từ một cái niềm tin rất vững, đúng theo cái tinh thần thiểu dục tri túc của nhà Phật. Như vậy thì 7-8 điều giác ngộ thì cô mới đi qua thì có 2 điều là: hai là giác ngộ đa dục là khổ, sinh tử nhọc nhằn đều do tham dục, hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Thân người khó được, chúng ta đã được. Phật pháp khó gặp, chúng ta đã gặp. Giáo pháp khó nghe, chúng ta đã có. Và giữa cảnh đời mà đầy biến đổi, đầy vô thường, mình vẫn còn mạng sống. Rồi chúng ta có một cái ngôi chùa để tụ họp với nhau để tu, thì đó là cái điều rất là hy hữu. Cho nên biết được điều đó rồi thì nơi này cái chết, cái già đã đến, cái chết không chừa một ai. Thì bây giờ cái mà chúng ta đem ra đi từ đời này qua đời khác chỉ một câu hồng danh. Ra quý vị thôi cứ theo quý sư già, theo con đường mà sư bà đã đặt ra, thì cùng với quý cô để tu. Quý cô còn trẻ nhưng mà có cái chí nguyện xuất gia, rồi chung quanh các Phật tử đoanh dây. Thì quý Phật tử tuy là người tại gia nhưng mà với cái tấm lòng yêu thương Phật pháp, yêu thương và bao bọc quý cô như những người thân của mình, thì cô nghĩ từ từ nơi này cái thiếu ở đây là thiếu một người lớn, thiếu bóng một cây cao bóng cả như bóng sư bà. Nhưng mà theo năm tháng thì quý cô đã lớn lên, thì các sư già ở đây để lần lần cũng sẽ thành sư bà lớn lên cho cái lớp nhỏ để nương theo. Và điều mà cô cảm phục ở quý sư cô ở đây là tuy quý cô tu tịnh độ nhưng mà vẫn tán thán những người tu pháp môn khác. Bằng cớ là mấy sư già vẫn đưa cô đi đến vạn Phật thành, vẫn đưa cô đi đến chỗ nào người ta tu để giới thiệu, à có những cái chỗ đó tu hay như thế này thế khác. Rồi quý cô hướng dẫn thế hệ trẻ là biết rằng mình là người Việt Nam, sống từ Việt Nam qua đây là thế hệ đầu. Thì quý cô tu và vững niềm tin như vậy. Nhưng mà các em sinh ở đây, lớn ở đây, các em còn nhỏ, sau này có thể là pháp hôn tịnh độ, hoặc là mình không đủ sức để hướng dẫn quý cô, thì quý cô cũng cố gắng tìm những tu viện của người Mỹ tu, hoặc là những cái người thế hệ trẻ sau này tu, để các em đó có chỗ thu hướng. Như vậy thì cô không nói ra, quý Phật tử cũng thấy tấm lòng của các sư già ở đây đã nhìn cho thế hệ mai sau. Chứ thường thường chúng ta hay có cái ích kỷ là mình chỉ tu pháp môn của mình và lo xây dựng cái ngôi chùa của mình, mà mấy sư già sư cô ở đây cũng không phải là đầy đủ dư giả, nhưng mà vẫn trợ duyên cho các vị ở phương xa đến, rồi cũng hướng dẫn những pháp tu khác không phải là tịnh độ, rồi bằng cớ chứng là cũng đưa các em nhỏ ở đây đi tham học ở nơi các thiền viện, các tu viện. Cũng những người không phải là Việt Nam, người Mỹ, chỉ biết rằng các em đã sống ở nơi nước Mỹ, hấp thụ cái nền văn minh của người Mỹ, thì khi mà gặp các vị sư đó thì các em dễ tiếp thu hơn. Thì tấm lòng đó cũng là kế tục sự nghiệp của sư bà. Tức là trên thì chúng ta cầu Phật đạo, mà dưới thì làm sao độ sinh. Mà cái gì mình không đủ khả năng thì chúng ta vẫn giới thiệu những người đủ khả năng để tất cả cùng tu. Cho nên đạo tràng này rất quý là vì các sư cô còn trẻ, con đường phụng sự đạo pháp còn rất dài. Và quý sư cô tuy nhỏ nhưng mà có cái nhìn rất xa. Và thêm nữa thì có được những Phật tử kỳ cụ từ hồi sư bà còn tại thế, những người đã từng cùng với sư bà đi nhặt từng cái lon, từng tờ báo, đã cùng nhau xây chùa. Cho nên đây là cái đạo tràng mà cô tin rằng có một nền tảng về tâm linh cũng như vật chất rất là vững chắc trong những ngôi chùa mà cô đã đi qua. Những ngôi chùa đó tìm được khoảng 4 vị cùng ở chung cũng đã khó. Có nơi một ngôi chùa có một ông thầy thôi, có nơi là một ông thầy tới 2 ngôi chùa. Mà ở đây có được hơn 10 vị cùng tu, cùng học, cùng tu pháp lục hòa. tức là cùng làm cùng tu với một mái nhà, rồi có được một số tứ chúng đoan dây như thế này, thì đây là phải nói là một điều rất hy hữu tại đất nước này. Và nếu quý vị mà cứ theo cái tinh thần đó, từ trên thì nương từ lực của Phật, dưới thì nương từ lực của quý cô, của bạn bè ở đây, thì cái điều đó là thế nào chúng ta cũng tiến tu. À, thời gian có hạn, cô chỉ xin trao đổi một hai điều mà cô thấy. Mời kính chúc các Phật tử thân tâm luôn an lạc và nên lui tới chùa để cùng nhau tu học và trợ duyên cho nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là gần 5 giờ, cô mời đại chúng niệm bài hồi hướng. Nguyện đêm không đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh